Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, Truy Phong Linh Thuyền, đứng trong sân, Lâm Bạch yên lặng nói rằng, bây giờ Ngân Nguyệt Thương Hội sự tình dứt trải qua bụi bậm lắng xuống, ta cũng không có tiếp tục lưu lại tác dụng. Chẳng thà trước hồi Thông Thiên Kiếm Phái, Nguyệt Thanh ánh mắt mê ly một chút, trong con người vung lên mỉm cười. Khi nào thì đi, ta phái người linh thuyền tiễn ngươi nha. Lâm Bạch lắc đầu nói, không cần, ta dự định sau đó liền đi. Đúng, Long Nạo cùng Phương Cẩn hai người này không phải cái gì quỷ kế dụng tâm chi nhân, ngươi có thể lớn mật dùng. Nguyệt Thanh gật đầu nói, ta minh bạch, cái kia đã như vậy, lúc rảnh rỗi đến Thông Thiên Kiếm Phái lời nói, đến lúc đó ta nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, Bạch Lang bảo trọng. Nguyệt Thanh khẽ cười nói, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này phi kiếm từ trong đan điền lóe lên, đón gió liền trưởng. Sau đó Lâm Bạch nhảy lên phi kiếm, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xông thẳng Hải Kiệt Thành ở ngoài mà đi. Đã tìm hồi phi kiếm, Lâm Bạch ngự kiếm phản hồi Thông Thiên Kiếm Phái, đến là do ngồi linh thuyền nhanh rất nhiều. Huống hồ theo lấy Lâm Bạch tu vi tăng trưởng, bây giờ thần đan bên trong linh lực 10 phần dồi dào, đủ để khởi động Lâm Bạch thời gian dài ngự kiếm phi hành. Nguyệt Thanh đứng ở trong sân nhỏ, nhìn lấy Lâm Bạch tháp kiếm đi ra, ánh mắt cho đến Lâm Bạch thân ảnh biến mất tại mịt mờ trong màn đêm, trong tròng mắt cuối cùng mới hiện lên một tia thất lạc. Lập tức Nguyệt Thanh liếc mắt nhìn cái tiểu viện này, đi tới bên trong gian phòng. Trong gian phòng đó nàng cùng Lâm Bạch ở chung từng ly từng tí, cũng còn nhớ trong lòng hắn. Yên lặng đứng lặng hồi lâu, Nguyệt Thanh yên lặng mở túi đựng đồ ra, từ trong lấy ra một đạo kiếm khí màu đen. Đây là Lâm Bạch lưu cho Nguyệt Thanh cuối cùng một đạo kiếm khí màu đen. Lúc trước Lâm Bạch cảm kích Nguyệt Thanh tặng cho cái kia một quyển chuẩn cấp bậc kiếm thần tu luyện tâm đắc, nơi này tặng cho Nguyệt Thanh ba đạo kiếm khí, cũng bày tỏ ba đạo kiếm khí Nguyệt Thanh có thể cho Lâm Bạch làm ba chuyện. Đạo kiếm khí thứ nhất, Nguyệt Thanh hồi báo Lâm Bạch tại Vô Cực Sơn bên trên cứu nàng một mạng. Đạo thứ hai kiếm khí, Lâm Bạch bằng lòng Nguyệt Thanh vì nàng đoạt về Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi vị. Mà bây giờ Nguyệt Thanh trong tay còn thừa lại một đạo kiếm khí. Nguyệt Thanh nhìn lấy kiếm khí trong tay, yên lặng để vào trong túi đựng đồ, chân tàng đứng lên. Lâm Bạch ngự kiếm ly khai Hải Kiệt Thành. Mặc dù là đêm khuya, lại cực che giấu, nhưng lại vẫn bị một ít chú ý Lâm Bạch hướng đi võ giả phát hiện ra hành tung. Lang quần thương hội bên trong, một cái hắc bào lão giả bước nhanh đi vào một tòa hắc ám trong đại điện. Hội trưởng, từ Ngân Nguyệt Thương Hội nhận được tin tức, Đông Phương Bạch đã đạp hắn phi kiếm ly khai Ngân Nguyệt Thương Hội. Cái này hắc bào lão giả tu vi không yếu, chính là một vị dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả. Tin tức chuẩn xác không? Lang quần thương hội hội trưởng trong nháy mắt từ trên ghế kích động đến đứng lên. Cần phải không có lầm. Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong truyền đến tin tức nói, nhìn thấy một vệt kim quang phóng lên cao. Kim quang kia là một cái biết bay kiếm, mà ở trên thân kiếm đứng ở một cái mờ nhạt bóng người. Phải là Đông Phương Bạch? Cái này hắc bào võ giả lạnh lùng nói rằng, tốt, rốt cục đợi được hắn ly khai. Lang quần thương hội hội trưởng lạnh giọng nói rằng, chư vị, bây giờ Đông Phương Bạch đã ly khai Ngân Nguyệt Thương Hội, cái kia đã như vậy, chúng ta liền lên đường thôi. Dựa theo chúng ta trước đó ước định, chờ chúng ta đoạt được yêu kiếm cùng phi kiếm sau đó, sẽ đi quyết định phân chia như thế nào. Lang quần thương hội hội trưởng ngắm nhìn bốn phía. Ở tòa này hắc ám trong đại điện, lang quần thương hội hội trưởng phía dưới ngồi 8 vị hắc bào võ giả. Bọn hắn mặc hắc bào đấu bồng đen, để cho người ta nhìn không thấy bọn hắn khuôn mặt. Vậy do trên người bọn họ bộc lộ ra ngoài khí tức mơ hồ có thể phán định, mấy người này đều là dương thần cảnh giới nhị trọng ở trên võ giả. Thậm chí còn có một vị siêu việt dương thần cảnh giới tam trọng cường giả. Nghe thấy lăng quần thương hội hội trưởng lời nói, lúc này cái này 8 vị nhất tề đứng lên, thình lình liền hướng về đại đi ra ngoài điện, không nói được một lời. Lăng quần thương hội hội trưởng cười lạnh nói, Đông Phương Bạch, ngươi giết ta lăng quần thương hội Diệp Phong Hỏa, càng là giết nhiều như vậy lang quần thương hội võ giả. Khoản này huyết cứu ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Nói xong, lang quần thương hội hội trưởng liền tùy tùng cái này 8 vị hắc bào võ giả ly khai đại điện. Cái này 8 vị hắc bào võ giả cũng không phải là lang quần thương hội võ giả. Bọn họ đều là lang quần thương hội hội trưởng che giấu chiêu mộ mà đến cường giả. 8 người này nhìn chúng Lâm Bạch phi kiếm trong tay cùng yêu kiếm, muốn cướp đoạt, mà đúng lúc gặp lúc này, lang quần thương hội hội trưởng chiêu mộ võ giả muốn ám sát Đông Phương Bạch. Vì lợi ích chung mục, nhường 8 người này hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn đều thân mang hắc y hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nói vậy 8 người này lai lịch, thân phận, nhất định là cái này lĩnh nam cả vùng đất danh chấn nhất phương cao thủ. Phi kiếm tại mây xanh phía trên cấp tốc xẹt qua, thẳng đến Ly Thiên Vương triều phương hướng mà đi. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cách xa vạn dặm, không bao lâu Lâm Bạch liền bay vút đến Vô Cực Sơn. Lâm Bạch chỉ là dừng lại một chút, liền thẳng đến Vô Cực Sơn trước đó mà đi. Rất nhanh, Lâm Bạch ngự kiếm đi tới Lâm Hải Vương triều biên cảnh. Lâm Hải Vương triều biên cảnh bên ngoài, vô biên thê lương núi hoang, bên trong có vô số thứ liều mạng cùng ác nhân ẩn núp, tùy thời đánh giết đi ngang qua võ giả, cướp đoạt tài vật. Lâm Bạch rơi vào một tòa cô sơn chi đỉnh, hơi hơi quay đầu vừa nhìn, tại Lâm Bạch qua đây phương hướng, tồn tại một đạo trường hạt gạo quang điểm cấp tốc tới gần, làm đến Lâm Bạch trong vòng vạn dặm thời điểm, Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ, cái này chính là một chiếc linh thuyền, cái này một chiếc linh thuyền vô cùng khác biệt. Tốc độ so với bình thường linh thuyền nhanh hơn. Cái này linh thuyền đuổi tới Lâm Hải Vương triều biên cảnh bên trong vô biên trong núi hoang thời. Điểm, đứng ở Lâm Bạch bầu trời. Từ trên linh thuyền, đi tới 10 cái khí tức hùng hậu. Lực lượng ngập trời võ giả. Mấy vị đuổi theo ta một đường. Có mệt hay không nha? Lâm Bạch thích ý ngồi ở cô sơn phía trên. Nhìn lấy từ trên linh thuyền đi tới 10 cái hắc bào nhân. Mặc dù thấy không rõ bọn hắn khuôn mặt, nhưng Lâm Bạch biết rõ bọn hắn lai giả bất thiện. 10 người này từ trên linh thuyền đi tới, hắc bào phía dưới khuôn mặt đều là một phen kinh hãi. Ánh mắt cực kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Bọn hắn ngồi linh thuyền, tên là Truy Phong Linh Thuyền, chính là năm nay công bố cực võ linh khí bảng bên trên thứ 98 vị cực võ linh khí. Tốc độ cực nhanh, toàn lực thôi động coi như là dương thần đại viên mãn võ giả đều đuổi không kịp. Nhưng là bọn họ cưỡi Truy Phong Linh Thuyền, chọn là đuổi theo Lâm Bạch trước chừng 3 ngày 3 đêm. Đi tới Lâm Hải Vương triều biên cảnh, nếu không phải Lâm Bạch dừng lại chờ bọn hắn, chỉ sợ bọn họ như trước đuổi không kịp Lâm Bạch. Cái này khiến 10 người này không gì sánh được kinh hãi. Càng là trong lòng âm thầm tán thán phi kiếm kia tốc độ. Dĩ nhiên đạt được như vậy một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn, vừa rồi tốc độ ngươi là Thanh Phi kiếm kia tốc độ sao? Lúc này, Hắc Bào Nhân bên trong truyền tới một âm u thanh âm, thanh tuyến khô cứng, mở miệng âm lãnh, mặc dù bọn hắn đều mang hắc bào, nhưng Lâm Bạch như trước cảm giác được, người nói chuyện chính là bên tay trái cái thứ ba Hắc Bào Nhân. Lẽ nào mấy vị cũng không muốn lấy chân diện mục coi người sao? Lâm Bạch liếc một cái, Từ Tốn nói, bên trong một cái Hắc Bào Nhân cười lạnh nói, Thiếu Kiếm Tôn nói giỡn, tất nhiên chúng ta muốn tới đuổi theo Thiếu Kiếm Tôn, vậy dĩ nhiên không thể lấy chính mặt như coi người, bằng không lời nói, nếu như hôm nay Thiếu Kiếm Tôn vừa chết, bị Thông Thiên Kiếm Phái biết được, sợ là bọn ta đều muốn gặp tai họa ngập đầu a. Ngoặc kép, hết chương.